Nữ phụ không đào hôn nữa. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyệt nhướng mắt, đôi mắt đào hoa sạch sẽ trong sáng, có chút mê mang. Ninh Chi tiếp tục hỏi anh. Nhìn có đẹp không? Không đẹp. Trên mặt Lục Tuyệt không có biểu tình gì, nhưng không hiểu sao Ninh Chi lại cảm thấy được anh thật sự không thích nó, thấy nó rất xấu xí. Đúng là đồ ngốc không có mắt nhìn. Ninh Chi dạy anh, tôi hỏi có đẹp hay không thì anh phải trả lời là đẹp. Xấu, giọng nói trầm thấp của Lục Tuyệt lại vang lên. Làm sao bây giờ, tên ngốc khô khan này, nhưng cô lại không đành lòng tức giận với gương mặt này được. Ninh Chi không thử nữa, cô chọn rất nhiều váy, trực tiếp yêu cầu người bán hàng đóng gói, sau đó đưa Lục Tuyệt vào cửa hàng quần áo nam bên cạnh. Lục Tuyệt, tôi mua quần áo cho anh có vui không? Ninh Chi tính toán sẵn cả rồi, dùng thẻ của anh để mua đồ cho anh, thật thông minh. Ninh Chi nói với giọng điệu hào phóng, anh có thể chọn bất cứ quần áo nào tùy thích. Lục Tuyệt im lặng đi đến trước một chiếc áo sơ mi đỏ, liếc nhìn Ninh Chi một cái. Quả nhiên tên ngốc này vẫn như mọi khi, yêu thích quần áo màu đỏ. Anh thích cái này hả? Vậy thì đi thử xem. Ninh Chi kêu người bán hàng lấy chiếc áo sơ mi đỏ đó xuống cho cô. Lục Tuyệt bị Ninh Chi đẩy vào phòng thử đồ. Anh thay đi, tôi sẽ đợi anh ở bên ngoài. Nói xong Ninh Chi đóng cửa lại. Ninh Chi ngồi trên sofa chờ đợi, cô nhận lấy nước từ nhân viên bán hàng, thong thả uống, nhìn cánh cửa phòng thử đồ đóng chặt. Ninh Chi đột nhiên lại có cảm giác hứng thú chờ bạn trai nhỏ thay quần áo cho mình xem. Một lúc sau, cánh cửa được mở ra. Nhìn Lục Tuyệt bước ra khỏi phòng thử đồ, ánh mắt Ninh Chi sáng lên. Dưới ánh đèn, chiếc áo sơ mi màu đỏ bằng lụa đỏ rực lên một ánh hào quang, dán sát vào cơ thể của Lục Tuyệt. Cổ áo mở ra, lộ ra nước da trắng ngần của Lục Tuyệt, càng thêm hỗ trợ cho gương mặt tuấn tú kia. Quả thực chính là yêu nghiệt, bộ đồ này rất phù hợp với anh. Nữ nhân viên bán hàng bên cạnh kinh ngạc thốt lên, rất ít người mặc được áo sơ mi đỏ, nếu như khí chất không phù hợp, mặc lên người sẽ chỉ đem lại cảm giác tục tĩu. Ninh Chi gật đầu, cô phải thừa nhận rằng Lục Tuyệt quả thực rất chói mắt. Tiểu ngốc này chính là một cái dương nhỏ, chậm chậm mở nó ra, vẻ đẹp bên trong sẽ dần dần được bộc lộ. Cô bước đến bên cạnh Lục Tuyệt, cẩn thận giúp anh cài cúc áo sơ mi. Lục Tuyệt, anh thật đẹp trai. Mi mắt rũ xuống của Lục Tuyệt khẽ run lên, đôi môi mím chặt, một mặt trời nhỏ nhảy ra trong ô hình hiển thị trên đầu anh. Ninh Chi kinh ngạc, ồ thì ra anh thích được cô khen à. Ninh Chi định tiếp tục khen anh, nhưng Lục Tuyệt đột nhiên xoay người đi tới một hàng quần áo khác. Đẹp, anh chỉ vào một chiếc áo sơ mi ngắn tay sáng màu. Ninh Chi hoang mang, đó là kiểu dáng dành cho mấy ông chú tầm 40-50 tuổi. Đẹp, Lục Tuyệt lặp lại, anh thích cái này à. Ninh Chi tiếp tục hoang mang. Lục Tuyệt gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, trên khuôn mặt xấu hổ lộ ra một lúm đồng tiền. Ninh Chi sốc hãi hồn. Lúc rời khỏi cửa hàng quần áo, Lục Tuyệt đang mặc chiếc áo sơ mi màu sắc rực rỡ mà anh đã chọn, trên đó có in hoa hồng đỏ lớn. Nhìn mặt trời nhỏ thứ hai lơ lửng trên đỉnh đầu, Ninh Chi đột nhiên cảm thấy bộ đồ này cũng không quá cay mắt đến thế. Sau khi nhận được hai mặt trời nhỏ, Ninh Chi ngay lập tức gọi bá vương. Tôi có hai mặt trời nhỏ, một cho một, hào quang, một để cứu Lục Tuyệt. Giọng nói trẻ con của bá vương hơi ảo não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, lần thứ hai muốn cứu Lục Tuyệt cần có ba mặt trời nhỏ. Ninh Chi, không phải một cái sao? Bá vương, khi độ khó tăng đồng nghĩa với năng lượng cũng tăng lên, càng cần nhiều mặt trời nhỏ hơn. Ninh Chi cả giận, tại sao trước đây không nói cho tôi biết? Sao tôi lại thấy cậu đang cố tình thách giá nhỉ? Bá vương sợ đến mức giọng nói run lên. Đó là vì chủ nhân không hỏi. Ninh Chi, sau này thì sao? Bá vương, lần thứ ba tiêu tốn 5 mặt trời nhỏ, lần thứ tư là 10 mặt trời nhỏ. Quên đi, câm miệng. Ninh Chi không muốn nghe nữa, muốn vắt kiệt cô đấy à? Ninh Chi dẫn Lục Tuyệt đi tiếp. Lục Tuyệt ngơ ngác, Ninh Chi cười nói với anh. Không phải anh thích quần áo màu sắc rực rỡ và màu đỏ sao? Tôi sẽ mua hết cho anh, chỉ cần anh vui là được. Cảm giác tiêu tiền đúng là thoải mái vô cùng, đặc biệt là tiêu tiền của người khác. Ninh Chi hài lòng, tổng cộng có thu được 5 mặt trời nhỏ. Đáng tiếc là sau này dù có mua thêm bao nhiêu bộ quần áo cho Lục Tuyệt đi chăng nữa thì mặt trời nhỏ cũng không tiếp tục xuất hiện. Giống như khi cô làm bánh hoa hồng cho Lục Tuyệt trước đây, lần đầu tiên cô có hai mặt trời nhỏ, sau đó cô lại làm cho anh, nhưng không ngờ lại không thu được một cái nào cả. Ninh Chi ngay lập tức đổi hai mặt trời nhỏ để lấy hai hào quang, còn lại ba mặt trời nhỏ dùng để cứu Lục Tuyệt. Lúc trao đổi với bá vương, cô thấy màu da trên tay mình trắng lên, trông thấy cô vội vàng đưa tay sờ lên mặt mình, Ninh Chi cảm nhận được làn da đã trở nên mịn màng không ít. Tâm trạng của Ninh Chi ngay lập tức vui vẻ hẳn lên. Cách chương.